Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 373, thông qua thử thách. Kỳ thực ta là võ hồn điện thánh tử. Ngài có thể ở Baidu bên trong tìm tòi, Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La tiểu thuyết khốc bút ký. Cha tìm chương mới nhất. Đã đem hồn lực uy thế đẳng cấp tăng lên tới 60 cấp. Lại phát hiện Lâm Dạ như cũ mặt không biến sắc. Bình tĩnh tự nhiên, ở hết sức khó có thể tin dưới. Hỏa Khiếu Thiên không khỏi hướng về Hỏa Vũ bên cạnh tới gần. Thấp giọng hỏi, Tiểu Vũ, người xác định tên tiểu tử này chỉ là hồn tông? Ta đương nhiên xác định, ta tận mắt từng tới. Làm sao? Nghe được phụ thân Hỏa Khiếu Thiên, Hỏa Vũ không khỏi có chút kỳ quái. Không, không có gì. Chấm ngoặc kép, Hỏa Khiếu Thiên há miệng. Nhưng chỉ có thể bất đắc dĩ, cái gì cũng không dám nói. Điều này có thể nói thế nào? Chẳng lẽ nói chính mình liền một cái nho nhỏ hồn tông đều không bắt được sao? Vậy mình cái này làm phụ thân mặt chẳng phải là mất hết? Vì lẽ đó Hỏa Khiếu Thiên chỉ có thể lựa chọn cái gì cũng không nói. Mà là lần thứ hai nhìn về phía Lâm Dạ. Trong lòng âm thầm quyết tâm. Tiểu tử, ta liền không tin. Tu vi của ngươi lẽ nào còn cao hơn ta? 60 cấp không được, ta liền 70 cấp. Ta xem ngươi có thể chịu đựng cao bao nhiêu. Nếu như ngươi ngay cả ta 79 cấp hồn lực uy đè cũng có thể chịu đựng. Lão phu kia ta, vậy ta bái phục chịu thua. Trong lòng hít sâu một hơi. Hỏa Khiếu Thiên lần thứ hai nhìn về phía Lâm Dạ. Ánh mắt trở nên nghiêm nghị lên. Tiểu tử, liền để ta xem ngươi cực hạn ở nơi nào đi. Nhìn thấy Lâm Dạ như cũ mặt không biến sắc. Hỏa Khiếu Thiên nhất thời đem hồn lực uy thế do 60 cấp đến 60 cấp. Sau đó kiểm tra Lâm Dạ phản ứng. Hả, vẫn là mặt không biến sắc. Ta liền không tin. Hỏa Khiếu Thiên có chút khiếp sợ. Không khỏi cắn răng một cái. Đem hồn lực uy thế lần thứ hai nâng tăng lên một cấp. Đến 62 cấp. Lại phát hiện Lâm Dạ vẫn là mặt không biến sắc. Điều này làm cho Hỏa Khiếu Thiên sắc mặt nhất thời có chút đen. Ta ngược lại muốn xem. Người đến cùng có nhiều yêu nghiệt. Hỏa Khiếu Thiên không tin ta. Đem hồn lực uy thế đẳng cấp lần thứ hai tăng lên. Từ 63 cấp. Đến 64 cấp. 65 cấp. 76 cấp, 77 cấp, theo hồn lực uy thế đẳng cấp tăng lên tới 67 cấp. Hỏa Khiếu Thiên trong lòng không khỏi có chút run. Tên tiểu tử này, sẽ không ta dĩ nhiên không làm gì được hắn đi. Mang theo cực kỳ phức tạp tâm tình. Hỏa Khiếu Thiên cắn răng đem hồn lực uy thế đẳng cấp tiếp tục tăng lên. Từ 77 cấp tăng lên tới 78 cấp. Nhìn thấy Lâm Dạ như cũ như không có chuyện gì xảy ra. Hỏa Khiếu Thiên lại mang theo như thích phụ trọng, nhưng lại vô cùng sốt sắng tâm tình bất an. Đem hồn lực uy thế đẳng cấp, lại tăng lên nữa đến 79 cấp. Phát hiện Lâm Dạ như cũ duy trì hờ hững vẻ mặt. Đứng ở phòng làm việc của viện trưởng bên trong. Không chút nào bởi vì chính mình 79 cấp hồn lực uy thế, mà cảm thấy có bất kỳ khó chịu nào. Hỏa Khiếu Thiên há miệng, nhưng cũng nói cái gì cũng không nói ra được. Hắn đồi, tiểu tử, ngươi thông qua thử thách. Hỏa Khiếu Thiên có chút cúi đầu ủ rũ dưới đất thấp dưới đầu. Khoát tay áo một cái, nói rằng, tạ hỏa viện trưởng hạ thủ lưu tình. Nhìn thấy Hỏa Khiếu Thiên xoay người ngồi xuống lại. Lâm Dạ hơi đối với Hỏa Khiếu Thiên cúc một cung. Nhạt cười nói, Lâm Dạ, nhường Hỏa Khiếu Thiên nhất thời thần sắc phức tạp. Ngươi là ở bẩn thỉu ta sao? Có điều nghe được Lâm Dạ. Một bên Hỏa Vũ đúng là rất cao hứng. Phụ thân, cảm tạ ngươi. Bước nhanh đi tới Hỏa Khiếu Thiên bên cạnh. Hỏa Vũ kéo Hỏa Khiếu Thiên cánh tay. Cao hứng nói rằng, ha ha, không có gì. Chấm ngoặc kép, Hỏa Khiếu Thiên có chút lúng túng cười. Bởi vì muốn bận tâm làm vì là mặt mũi của phụ thân. Hắn không thể chủ động đi nói. Hắn kỳ thực đã đem hết toàn lực. Nhưng không làm gì được Lâm Dạ. Vì lẽ đó chỉ có thể đánh cái ha ha. Trong lòng thở dài, Hỏa Khiếu Thiên lần thứ hai nhìn về phía Lâm Dạ một chút. Vẻ mặt có chút phức tạp. Mặc dù đối với ở trước mắt cái này gọi là Lâm Dạ thiếu niên, Hỏa Khiếu Thiên cũng không rõ ràng thân phận cùng bối cảnh. Thế nhưng làm một tên hồn tông, nhưng có thể chịu đựng đến từ 79 cấp hồn thánh toàn lực hồn lực uy thế. Mà chút nào mặt không biến sắc, trước mắt vị thiếu niên này, nếu như trưởng thành, tiền đồ tuyệt đối không thể đo lường. Ngươi gọi Lâm Dạ đúng không? Tuy rằng ta trước nói qua sẽ không hỏi đến thân phận của ngươi cùng bối cảnh. Thế nhưng ngươi thông qua ta thử thách, nếu như ngươi thật có thể giúp tiểu vũ võ hồn tiến hóa, có thể giúp ta đột phá hồn đấu la, vậy chúng ta Hỏa Gia liền đem từ đây thần phục với ngươi. Làm Hỏa Gia gia chủ, ta vẫn là muốn hỏi một câu. Tương lai chúng ta Hỏa Gia khả năng đem đi theo Chúa Công, đến cùng là đến từ hà các thế lực, mà đến tột cùng lại là cỡ nào thế lực, mới có thể nuôi dưỡng được như Lâm Dạ công tử như ngươi vậy tuyệt đại thiên kiêu. Đương nhiên, nếu như Lâm Dạ công tử ngươi không trả lời, cũng không quan hệ. Nhìn Lâm Dạ, Hỏa Khiếu Thiên thần sắc phức tạp mở miệng nói rằng, Hỏa Viện trưởng thật sự muốn biết sao? Biết rồi, nhưng là không còn đường quay đầu. Nghe được Hỏa Khiếu Thiên, Lâm Dạ không khỏi nhàn nhạt cười. Sau đó ánh mắt rất là sâu thẳm mà nhìn Hỏa Khiếu Thiên. Nếu làm ra hứa hẹn, ta Hỏa Khiếu Thiên liền kiên quyết sẽ không đổi ý. Hỏa Khiếu Thiên như chặt đinh chém sắt nói. Lâm Dạ công tử, ngươi cứ việc nói thẳng đi. Nếu Hỏa Viện trưởng muốn biết, vậy ta cứ việc nói thẳng. Kỳ thực ta đến từ Võ Hồn Điện. Nhìn Hỏa Khiếu Thiên, Lâm Dạ khóe miệng hơi làm nổi lên. Chậm rãi nói rằng, Võ Hồn Điện, nghe được Lâm Dạ, Hỏa Khiếu Thiên không khỏi nhất thời thân thể chấn động, khắp khuôn mặt là khiếp sợ, nhưng lại phảng phất nghĩ thông suốt cái gì, rất là thoải mái. Nguyên lai Lâm Dạ công tử ngươi dĩ nhiên là đến từ Võ Hồn Điện. Không trách, e sợ này đấu la đại lục lên, cũng chỉ có như Võ Hồn Điện bực này có 102 thế lực, mới có thể bồi dưỡng được như Lâm Dạ công tử ngươi thiên tài tuyệt thế như vậy. Cẩn thận nhìn một chút Lâm Dạ, Hỏa Khiếu Thiên trong miệng không khỏi cảm thán, tràn đầy cảm khái nói, có điều xin thứ cho lão phu có chút ngạc nhiên. Hiện tại đang là toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh hội giao lưu cử hành thời điểm. Lâm Dạ công tử ngươi hiện tại nhưng ở Thiên Đấu Hoàng Thành. Lẽ nào Lâm Dạ công tử ngươi không có đại biểu Võ Hồn Điện tham gia giải thi đấu sao? Hỏa Khiếu Thiên không khỏi có chút ngạc nhiên hỏi. Không có, đại biểu chúng ta Võ Hồn Điện tham gia giải thi đấu. Tự có chúng ta Võ Hồn Điện thế hệ Hoàng Kim, ta có khác nhiệm vụ, cho nên mới phải xuất hiện ở này Thiên Đấu Hoàng Thành bên trong. Lâm Dạ lắc lắc đầu, trả lời, có khác nhiệm vụ. Nghe được Lâm Dạ trả lời, Hỏa Khiếu Thiên không khỏi hơi kinh ngạc, có điều hắn cũng không phải thanh niên, cũng không tiếp tục truy hỏi, mà là lại hỏi. Lâm Dạ công tử nếu sinh ở Võ Hồn Điện, cái kia như công tử thiên tài như vậy, ở Võ Hồn Điện lại là thân phận gì đây? Làm Hỏa Gia gia chủ, hiện tại tùy tùng Lâm Dạ trên căn bản đã sắp thành chắc chắn. Mà Lâm Dạ thân là Võ Hồn Điện người, Lâm Dạ ở Võ Hồn Điện bên trong thân phận, quyết định Hỏa Gia tương lai tùy tùng Lâm Dạ, có thể phát triển được làm sao? Vì lẽ đó Hỏa Khiếu Thiên không khỏi rất là hiếu kỳ. Ta, thân phận của ta là Võ Hồn Điện Thánh Tử, cũng là tương lai giáo hoàng. Lâm Dạ thân thể đột nhiên kiên cường mà lên, dường như một viên thẳng tắp thanh tùng, từ giữa mà ở ngoài tỏa ra một luồng tự tin mãnh liệt. Rất là hờ hững mà lại tự tin trầm giọng nói rằng, Võ Hồn Điện Thánh Tử, tương lai giáo hoàng. Nghe được Lâm Dạ, Hỏa Khiếu Thiên cùng Hỏa Vũ cũng không khỏi khắp khuôn mặt là khó mà tin nổi. Lâm Dạ công tử, nhưng là Võ Hồn Điện không phải đã có một cái thánh nữ sao? Có người nói tu vi đã là hồn vương. Cái này, chấm ngoặc kép, Hỏa Khiếu Thiên phảng phất nghĩ tới điều gì? Không khỏi có chút chần chờ. Thế nhưng hiện tại Hỏa Khiếu Thiên, Lâm Dạ nhưng nhàn nhạt cười. Hồ Liệt Na thánh nữ phong so với ta sớm, cho nên đối với ở ngoài tuyên bố, mà ta phong thánh tử chậm mấy năm. Vì lẽ đó liền không có công bố ra bên ngoài. Có điều tuy rằng tu vi của nàng xác thực là hồn vương, nhưng là ta chưa từng nói qua ta chỉ là hồn tông. Chấm ngoặc kép, nói, Lâm Dạ cho gọi ra Cửu Linh Tiên Đường võ hồn, mà theo một đóa trắng toát hoa hải đường từ trong tay hiện lên. Vàng, tím, đen, đen, đen, đen lục đạo hồn hoàn nhất thời từ Lâm Dạ dưới chân chậm rãi thăng lên. Vờn quanh ở Lâm Dạ quanh thân. Này, một bên, nhìn thấy từ Lâm Dạ dưới chân liên tiếp bay lên lục đạo hồn hoàn. Khi thấy rõ hồn hoàn số lượng, còn có hồn hoàn màu sắc thời điểm, hỏa khiếu thiên cùng hỏa vũ nhất thời toàn bộ thế giới quan đều đổ nát. Khắp khuôn mặt là khó có thể tin cùng khiếp sợ. Lục đạo hồn hoàn, ngươi, ngươi là hồn đế. Này hồn hoàn bố trí. Sao, làm sao có khả năng? Khi thấy rõ Lâm Dạ quanh thân vờn quanh lục đạo hồn hoàn thời điểm. Bất kể là hỏa khiếu thiên vẫn là hỏa vũ cũng không khỏi tràn đầy khó có thể tin kêu lớn lên. Ta nói rồi, tương lai giáo hoàng vị trí sẽ là ta. Lâm Dạ thu hồi Cửu Linh Tiên Đường võ hồn. Sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng cũng tràn ngập tràn đầy khó có thể hình dung tự tin. Lâm Dạ công tử ngươi năm nay nên còn chưa đầy 18 tuổi đi. Làm phát hiện Lâm Dạ dĩ nhiên là hồn đế, hơn nữa hồn hoàn bố trí vẫn là chưa từng có ai vàng, tím, đen, đen, đen, đen, hỏa khiếu thiên trong lòng không khỏi nhất thời tràn đầy hừng hực. Ở hồn sư giới, 25 tuổi trước có thể đột phá đến hồn vương cảnh giới. Trên căn bản liền gần như tương lai nhất định sẽ đột phá phong hào đấu la. Mà Lâm Dạ nhưng là còn muốn vượt qua hồn vương hồn đế. Này tiền đồ tương lai quả thực không thể đo lường. Ở đấu la đại lục, đã từng có Hạo Thiên Tông tứ đại tông tộc thủy tổ đi theo Hạo Thiên Tông người sáng lập. Do đó theo Hạo Thiên Tông cùng đi hướng về phía huy hoàng. Mà hiện tại lại có kiếm cốt đấu la đi theo Thất Bảo Lưu Ly Tông Ninh Phong Chí. Trong tương lai đột phá phong hào đấu la, sáng tạo Thất Bảo Lưu Ly Tông bây giờ huy hoàng. Lẽ nào bọn họ hỏa ra cũng muốn thời cơ đến vận chuyển. Thu được như vậy cơ duyên, từ đây đi về phía huy hoàng sao? Hỏa khiếu thiên trong lòng tràn đầy hừng hực. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.